Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sách-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 4B, khiêu vũ với đàn khủng long, thư từ, vận động và trì hoãn. Chúng tôi được cho thời hạn 3 tháng để đăng ký với Tân Hoa. Kế hoạch của chúng tôi là trì hoãn việc đăng ký cho đến khi có thể đạt được một thỏa thuận bằng văn bản, sẽ thu hẹp phạm vi kiểm soát đến mức chúng tôi có thể sống được. Chúng tôi tìm những cách khác nhau để tống khứ Tân Hoa khỏi lưng mình. Một mẹo là khiến họ khiếp sợ những điều phức tạp trong việc kinh doanh của chúng tôi. Trong một loạt thư và một buổi giới thiệu sản phẩm trong văn phòng mình, chúng tôi chỉ ra rằng nếu Tân Hoa ký hợp đồng với các khách hàng của chúng tôi, Tân Hoa sẽ chịu trách nhiệm pháp lý của việc thu tiền từ những khách hàng chây nợ. Chúng tôi cũng cho họ biết họ có thể là bị đơn trong những vụ kiện tụng từ những nhà cung cấp thông tin bên thứ ba của chúng tôi về việc thông tin của họ bị ăn cắp bởi những đối thủ cạnh tranh Trung Quốc. Tôi tiến hành một bài phân tích giải thích phức tạp về những vấn đề công nghệ và điều trong đó tôi chế ra trong lúc nói. Người phụ trách cố gắng hiểu tất cả chuyện này là một biên tập viên thể thao Tân Hoa tử tế tên là Wang Johnston. Ông đã được gọi trở lại sau khi đã về nghỉ hưu vì ông có thể nói tiếng Anh. Trong khi ông ngồi ở văn phòng của chúng tôi càng lúc càng thêm mụ mị bởi bài giới thiệu sản phẩm đó, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và ông di tới di lui đôi giày trên sàn nhà dưới gầm bàn một cách căng thẳng. Rõ ràng, ông sẽ rất vất vả khi giải thích lại những điều phức tạp này cho các sếp. Việc trì hoãn cho chúng tôi thời gian để tổ chức một cuộc vận động quy mô và một chiến dịch viết thư vốn sẽ tận dụng được lợi thế của dư luận quốc tế mà Tân Hoa đã tự chuốc lấy. Tại Trung Quốc, chúng tôi có nhiều sự ủng hộ ngầm từ những khách hàng là các công ty buôn bán và ngân hàng, nhưng tất cả họ đều từ chối có bất cứ hành động nào. Ở Trung Quốc, Tân Hoa giữ vị thế cao về hệ tư tưởng, niềm tin sâu sắc của đảng Cộng sản về nhu cầu kiểm soát thông tin và những mối liên hệ nổi tiếng của Tân Hoa với những cơ quan tình báo Trung Quốc, khiến sẽ rất nguy hiểm về chính trị nếu các công ty Trung Quốc chủ động phản đối những quy định mới. Các ngân hàng khách hàng của chúng tôi chủ yếu là chúc chúng tôi may mắn và ngồi yên theo dõi màn trình diễn. Chúng tôi biết từ lúc bắt đầu rằng chúng tôi phải tranh thủ được chính phủ Mỹ về phía mình, Dow Jones, thêm một hãng luật ở Washington DC do bản thân của Tổng thống Clinton, Vernon Jordan đứng đầu. Ông cũng là một thành viên ban giám đốc của Dow Jones. Tôi đã là một phóng viên ở đồi Capitol trong nhiệm kỳ Reagan, vì thế tôi biết cách thức hoạt động của cả Washington và Bắc Kinh. Nhiệm vụ của tôi là tập trung vào việc gắn kết những nỗ lực vận động của chúng tôi tại hai thủ đô. Chiến thuật là đảm bảo sao cho mỗi lần một quan chức hay bộ trưởng Trung Quốc gặp gỡ một chính trị gia hay quan chức chính phủ nước ngoài, dù ở Trung Quốc hay hải ngoại, vấn đề Tân Hoa sẽ được nêu lên. Richard Basco và tôi trở thành máy viết thư. Chúng tôi sản xuất hàng loạt thư cho các sếp của mình gửi đến không thiếu một ai, từ những nhà lãnh đạo Trung Quốc cấp cao nhất cho đến các quan chức Liên minh châu Âu hay những thành viên quan trọng trong Quốc hội Mỹ và Nghị viện Anh. Cá nhân tôi viết những lá thư, mà sau khi được sửa chữa bởi các trợ lý của họ, được ký bởi đại diện thương mại Mỹ Mickey Cantor, thư ký kho bạc Robert Rubin, thượng nghị sĩ John McCain, thứ trưởng thương mại Stuart Eisenstadt và nhiều người khác. Một lá thư vào tháng 3 của Chủ tịch Dow Jones Peter Kahn gửi Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, được nhằm để diễn giải cho ông quan điểm của chúng tôi là những quy định đó có hại cho Trung Quốc. Cơn mưa thư đạt đến một tình trạng kỳ khôi. Có lần tôi thảo một bức thư được ký bởi một quan chức chính quyền Mỹ, sau đó tôi giúp những người nhận Trung Quốc thảo thư phúc đáp. Chúng tôi có bạn bè ở địa vị cao, không bao lâu sau khi Tân Hoa tuyên bố những quy định mới. Đại diện thương mại Mỹ Mickey Cantor cảnh báo đại sứ Trung Quốc rằng sự thâu tóm quyền lực của Tân Hoa có thể được đón nhận bởi nhóm vận động hành lang chống đối Trung Quốc ở Quốc hội Mỹ và được sử dụng như một vũ khí chống lại những nỗ lực của chính quyền Clinton nhằm đảm bảo việc tái gia hạn quy chế MFN hàng năm cho Trung Quốc. Văn phòng của Kahn viện dẫn một thỏa thuận đứng yên, trong đó Trung Quốc đã cam kết không thi hành những quy định có tính hạn chế đối với các doanh nghiệp nước ngoài, trong khi đàm phán gia nhập WTO. Peter Bottelier, người đại diện Ngân hàng Thế giới ở Bắc Kinh và là một cố vấn được tin cậy cho chính phủ Trung Quốc, khuấy động các quan chức ngành tài chính bằng những lá thư và cuộc gặp cá nhân. Bottelier thực sự tức giận bởi sự chỉ thị của Tân Hoa, gọi nó là bước thụt lùi lớn nhất mà Trung Quốc từng có kể từ khi nó bắt đầu những cải cách kinh tế. Những hành động của ông là then chốt trong việc định hình vấn đề cho những nhà làm chính sách tài chính của Trung Quốc. Chúng tôi cũng sử dụng luật pháp để khuếch đại điều vốn chỉ là một cuộc chiến chính trị trong nước lên mức độ tranh chấp luật pháp quốc tế. Chúng tôi tìm tất cả các luật và thỏa thuận có thể tìm thấy có gì liên quan, dù xa xôi nhất đến trường hợp của mình. Chúng tôi tìm thấy một đạo luật tháng 7 năm 1984 của Trung Quốc quy định rằng, mọi tổ chức và cá nhân có phương tiện tiếp cận thông tin nước ngoài phải thu thập những tài liệu tình báo khoa học và công nghệ quan trọng và trao chúng cho quân đội Trung Quốc. Điều đó rõ ràng là, chúng tôi nói, Tân Hoa chỉ cơ bản chịu mệnh lệnh ăn cắp công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng những điều khoản cạnh tranh công bằng và bình đẳng trong những thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để yêu cầu Tân Hoa trao cho chúng tôi tất cả các bản giá, danh sách khách hàng của họ, những chi tiết kỹ thuật trong công việc kinh doanh thông tin tài chính của họ và tất cả những chi tiết khác mà họ đang yêu cầu chúng tôi trao cho họ. Khi những vấn đề pháp lý này được tung qua tung lại trong các lá thư, những quan chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại thương Trung Quốc trở thành những cố vấn chiến lược hữu ích cho chúng tôi. Họ bảo tôi những quan chức Hoa Kỳ nào nên gửi thư cho những quan chức Trung Quốc nào. Họ giúp tôi nghĩ cách thích hợp nhất để trình bày lập luận của chúng tôi. Các quan chức hiểu hết trong các bộ này nhìn động thái của Tân Hoa như một bước thụt lùi nhằm kiếm tiền vốn bất lợi cho việc Trung Quốc gia nhập WTO. Họ muốn vấn đề Tân Hoa được giải quyết và đưa ra khỏi bàn đàm phán để họ có thể tập trung vào WTO. Cũ đấu mới. 3 tháng sau khi chỉ thị của Tân Hoa được đưa ra, trong vai trò là chủ tịch phòng thương mại Mỹ ở Trung Quốc, tôi lãnh đạo một nhóm 25 nhà điều hành doanh nghiệp Mỹ có những hoạt động ở Trung Quốc trong một chuyến đi vận động hành lang ở Washington để tìm kiếm sự gia hạn quy chế thương mại MFN của Trung Quốc. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, Quốc hội Mỹ sử dụng việc gia hạn hàng năm quy chế MFN của Trung Quốc cho cuộc tranh luận Quốc hội phạm vi rộng về Trung Quốc, bao gồm từ vấn đề nhân quyền cho đến sự phát triển tên lửa. Mỗi năm, các nhà lập pháp đề nghị những đạo luật để từ chối gia hạn quy chế MFN của Trung Quốc. Nếu được thông qua, kết quả sẽ là những mức thuế trừng phạt có thể làm trật bánh sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vì Mỹ là thị trường xuất khẩu chủ đạo của Trung Quốc, chuyến vận động hành lang thường xuyên của chúng tôi nhằm mục đích diễn giải cho Quốc hội, Nhà Trắng và thậm chí cả Lầu Năm Góc rằng, càng thực hiện nhiều công việc kinh doanh với Trung Quốc càng tốt. Tân Hoa đã đảm bảo với tôi trước khi tôi đi Washington rằng, việc thực thi các quy định trong chỉ thị tháng giêng của họ sẽ không được công bố trong khi tôi đi vắng nhà. Và khi công bố họ sẽ giảm bớt việc kiểm soát của Tân Hoa xuống mức can thiệp tối thiểu. Ngày 15 tháng 4 năm 1996, tôi tháp tùng một số nhà điều hành Mỹ đi gặp biên tập của The Washington Post để trình bày lý lẽ của chúng tôi về việc gia hạn quy chế MFN của Trung Quốc. Tối hôm đó, tôi trở về khách sạn và thấy vô số tin nhắn và các bức thư phép từ Bắc Kinh. Tân Hoa đã không chỉ công bố việc thực thi các quy định mà các chi tiết cực kỳ nặng nề. Điều này đối với tôi là bằng chứng mạnh mẽ rằng các quan chức an ninh Trung Quốc là người chống lưng tối hậu cho chế độ kiểm soát thông tin này. Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và thậm chí cả các nhà đàm phán WTO của Trung Quốc không thích những quy định này của Tân Hoa. Nhưng đây, Tân Hoa đang dấn tới hết tốc lực. Một phóng viên tờ Washington Post gọi cho tôi hỏi rằng, tôi có cảm giác như một kẻ ngốc vì dẫn đầu các đoàn điều hành doanh nghiệp để vận động hành lang cho Trung Quốc ở đồi Capitol. Trong khi hãng thông tấn xã của chính Trung Quốc đang ăn cắp công việc kinh doanh của Dow Jones, tôi cực kỳ giận dữ, nhưng tôi thấy giữ bình tĩnh sẽ tốt hơn là nổi điên lên. Tôi mất 2 ngày tiếp theo trả lời một loạt các cuộc phỏng vấn báo chí, trình bày tại sao chuyện này càng ủng hộ cuộc vận động của cộng đồng kinh doanh ở đồi Capitol. Tôi phát họa nó như là Trung Quốc cũ đấu tranh với Trung Quốc mới. Chúng tôi ở đồi Capitol để tranh luận tự do thương mại và những mối liên kết kinh doanh được tăng cường. Bởi vì chúng tôi tin tưởng điều này sẽ dẫn đến cải cách ở Trung Quốc. Với những quy chế này, Tân Hoa đơn giản đang cho thấy cải cách kinh tế đã cưỡng ép những con khủng long của Trung Quốc cũ phải vùng vẫy như thế nào để có được chỗ đặt chân trong thế giới thương mại mới. The Post đã có một bài đặc biệt dài với 2 tấm ảnh. Mẹ tôi thích bài đó, Tân Hoa ghét nó. Khi tôi quay lại đại sứ Trung Quốc để nói chuyện với đại sứ Li Daoyu về vấn đề này, ông cười phá lên. Ông hiểu Tân Hoa đã ngớ ngẩn như thế nào khi tạo cho tôi một nền tảng danh giá như thế để đưa ra công khai vấn đề này ở Washington. Khi có tranh chấp, chính quyền Trung Quốc thường bảo những người ngoại quốc rằng họ đã làm tổn thương tình cảm của nhân dân Trung Quốc. Khi tôi trở lại Trung Quốc vào tháng 5, tôi nói các quan chức Tân Hoa rằng họ đã làm tổn thương tình cảm của tất cả các nhân viên Dow Jones. Tôi nói với họ, tôi đã bị mất mặt tại trụ sở chính vì tôi đã đảm bảo với các sếp của mình rằng những quy định thi hành sẽ được hoãn lại. Kết quả là, tôi nói với họ, tôi không thể trực tiếp tham gia vào những cuộc thương lượng nữa. Một quyết định giờ đây sẽ đến từ cấp có thẩm quyền cao hơn tại Dow Jones ở New York. Lúc này, thực sự tôi có thể thông dong, tôi cảm thấy rất tuyệt, tôi đã thành thạo chiến thuật đàm phán Trung Quốc. Trò chơi cuối. Những cuộc thương lượng, chiến dịch vận động hành lang và viết thư dường như kéo dài mãi mãi và không có mấy tiến triển từ bất cứ phía nào. Nhưng vào tháng 4 năm 1997, Tân Hoa đã phạm một sai lầm chết người. Thỉnh thoảng cả Dow Jones và Reuters đã nói đến việc vận dụng sức mạnh chung của chúng tôi và các nguồn cung cấp tin tức và dữ liệu của Trung Quốc. Không được cập nhật liên tục từ những màn hình của chúng tôi, những nhà giao dịch chứng khoán Trung Quốc sẽ rơi vào tình thế có hàng tỷ đô la đầu cơ trên thị trường mà không có thông tin. Nó sẽ giống như đột ngột bị mù trong một ván bài bốc tiền cược lớn. Nhưng ý tưởng này không bao giờ được nghiêm túc xem xét bởi Dow Jones. Nó tương đương với việc có một trái bom hạt nhân. Nó cho ta sức mạnh có thể thấy được, nhưng nó là một thứ vũ khí ta không thể dùng mà vẫn giữ được uy tín trong giới giao dịch. Những nhà điều hành Reuters để mở khả năng các nguồn tin tức và dữ liệu nếu Trung Quốc chạy theo, hệ thống giao dịch ngoại hối cực kỳ nhiều lợi nhuận của Reuters. Về phần họ, Tân Hoa rõ ràng đã nghĩ đến việc cứ đóng cửa các công ty của chúng tôi nếu chúng tôi từ chối đăng ký. Họ quyết định thể hiện sức mạnh của mình bằng cách đóng cửa một tỉnh. Nhiều khách hàng của chúng tôi lắp các chảo anten vệ tinh và không buồn xin giấy phép. Ở Quảng Đông, một sự tranh chấp giữa Sở Phát thanh, Truyền hình và Phim ảnh với Ủy ban Quản lý Truyền thanh về việc cơ quan nào sẽ thu phí cho những anten vệ tinh phát hiện từ một cuộc điều tra các chảo anten đặt trên mái nhà. Tân Hoa ra lệnh cho giới chức địa phương thúc khách hàng của chúng tôi trưng ra bằng chứng là họ đã đăng ký hợp pháp với Tân Hoa, hạn chót là ngày 30 tháng 5. Một tháng sau, theo thông báo chính thức, những ai không đăng ký sẽ bị trừng phạt. Các quan chức Tân Hoa nói với chúng tôi điều này có nghĩa là các khách hàng của Dow Jones và Reuters ở tỉnh Quảng Đông sẽ bị tịch thu các anten vệ tinh và bởi vậy sẽ bị cắt tín hiệu vào ngày 30 tháng 6 năm 1997, trừ khi họ đăng ký với Tân Hoa. Sự đe dọa ở Quảng Đông là một phần trong chiến lược cây gậy và củ cà rốt mà Tân Hoa đưa ra để cố cưỡng bức chúng tôi đầu hàng. Củ cà rốt mà hãng đưa ra đó là từ bỏ yêu cầu thu phí quản lý từ những hãng dịch vụ tin tức nước ngoài, điều mà ban đầu được đặt ra trong yêu cầu của Tân Hoa đòi 40% doanh thu của chúng tôi. Tất cả những quy định khác, Tân Hoa nói, sẽ được thực thi chặt chẽ. Giờ đây, chúng tôi đã tóm được họ, quá chìm đắm trong những cuộc bầu cử chính trị nội bộ. Tân Hoa rõ ràng đã không ngẩng đầu lên nhìn những gì đang diễn ra vào 30 tháng 6. Vào nửa đêm ngày 30 tháng 6 năm 1997, chính phủ Anh sẽ trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Khoảng 5.000 phóng viên đang tụ tập ở Hồng Kông. Nhiều người trong số họ đang tìm kiếm những câu chuyện để minh họa cho việc Trung Quốc sẽ đảm nhiệm rất kém Hồng Kông hay không. Tân Hoa lên lịch các đường tiếp cận các thị trường tài chính của thế giới tại tỉnh phát triển về mặt tài chính nhất của Trung Quốc, tỉnh cần Hồng Kông nhất, vào đúng ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Tôi khuếch đại thêm sai lầm tệ hại của họ, tôi bay tới Washington và tóm tắt sự vụ cho các quan chức tại USTR, cơ quan đại diện thương mại Mỹ, các cơ quan chính phủ, ngân khố, bộ thương mại và thông tin cho những thành viên chủ chốt của Quốc hội. Ở Bắc Kinh, tôi phàn nàn với các bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ngoại thương, Tài chính và vài bộ khác. Tân Hoa bị tấn công tới tấp bởi những lời chỉ trích đến mức tôi tưởng tượng các quan chức hẳn phải đội nón bảo hiểm trong lần tới tôi gặp họ. Hãng thông tấn méo mặt lùi bước. Việc trao trả Hồng Kông diễn ra suôn sẻ, không có chuyện luồng thông tin tại Quảng Đông bị cắt. Tân Hoa giờ đây kém tự tin hơn trong việc dọa cho chúng tôi phải khuất phục. Họ khôn khéo nhận ra rằng, chúng tôi cũng có thể xử sự thô bạo như họ. Lúc này, họ chỉ muốn tống khứ vấn đề đi. Trong vòng 2 tuần lễ sau cuộc trao trả Hồng Kông, Tân Hoa đồng ý rằng việc trao đổi thư từ giữa các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ là một phương tiện thích hợp để tìm ra một giải pháp. Richard Barco và tôi được lệnh lùi lại phía sau và không trao đổi thư từ gì thêm với Tân Hoa. Việc này bây giờ được coi là một cuộc thương lượng giữa các chính phủ. Bức thư của phía Mỹ do Barco và tôi giúp soạn thảo, nêu một loạt những câu hỏi và những điều quan ngại. 5 tháng sau, một lá thư trả lời từ các quan chức Trung Quốc nói rằng Tân Hoa sẽ không nhận bất cứ lệ phí nào, không có việc phân chia lợi nhuận, không đòi những chi tiết trong các thỏa thuận tài chính của chúng tôi với khách hàng, hay những quy cách kỹ thuật đối với phần mềm và phần cứng của chúng tôi. Tân Hoa sẽ có 2 nhiệm vụ, thủ tục đăng ký danh nghĩa và khả năng giám sát tin tức của chúng tôi. Bức thư đó trở thành phương tiện cho một cuộc thỏa thuận đạt được qua đàm phán giữa chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc, và những điều khoản trong đó cũng áp dụng đối với Reuters và những nhà cung cấp thông tin quốc tế không phải của Hoa Kỳ khác. Chúng tôi gọi đó là một giải pháp tạm thời để bảo vệ cho chúng tôi trên toàn cầu. Chúng tôi không muốn điều diễn ra ở Trung Quốc đặt ra là một tiền đề trong những đất nước khác. Giải pháp tạm thời cho phép chúng tôi tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Chúng tôi dự định sau này sẽ làm vô hiệu vĩnh viễn những quy định của Tân Hoa qua những câu chữ về National Treatment, đối xử ngang bằng với công ty trong nước trong thỏa thuận WTO. Vào ngày 29 tháng 10 năm 1997, gần 2 năm sau khi Tân Hoa lần đầu tiên đưa ra chỉ thị, Nhà Trắng công bố rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận cho phép các nhà cung cấp tin tức và dữ liệu tài chính nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc theo những điều kiện chấp nhận được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tân Hoa chấp nhận những điều kiện đó, vì tôi được biết rằng, sau khi Chủ tịch Giang trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Hoa Kỳ, một quan chức Tân Hoa cấp cao đã đến Bộ Ngoại thương và Hợp tác quốc tế và nói, bây giờ chúng tôi đã có thể tấm gáy họ được chưa? Ông ta được cho biết một cách thẳng thừng rằng, Tân Hoa sẽ phải tuân thủ các điều kiện của thỏa thuận. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, các quan chức Tân Hoa vẫn khăng khăng rằng, việc trao đổi thư từ chỉ là một sự giải thích để làm rõ, và nó không tạo thành một thỏa thuận chính thức. Reuters và Dow Jones chính thức đăng ký với Tân Hoa vào tháng 12 năm 1997. Tân Hoa ngày nay bị chia rẽ bởi những cuộc đấu tranh nội bộ giữa những người muốn tham gia nhiều hơn vào kinh doanh và những người thuần túy muốn giới hạn cơ quan thông tấn trong nhiệm vụ tuyên truyền của nó, FIAC, vốn được dự định sẽ nhận lãnh công việc kinh doanh của chúng tôi. Bây giờ chỉ có vài viên chức quèn ngồi suốt ngày trong một căn phòng xi măng, theo dõi những dòng tin tức quốc tế lướt qua màn hình. Các quan chức FIAC thỉnh thoảng triệu tập những nhà điều hành Reuters và Dow Jones để phê bình họ về việc đăng những tin tức mà Tân Hoa không thích. Anh đang díp với tôi phải không? Trong khi những đòn tấn công và đỡ gạt của các cuộc thương lượng được thi triển, Tân Hoa học được một cách thức hiện đại hơn để làm kinh doanh tại Trung Quốc từ Peter Yip. Người chúng ta đã gặp ở phần trước của chương này, một hình mẫu ngày nay rất thường được sử dụng với những biến thể bởi các cơ quan hành chính Trung Quốc muốn kiếm tiền. Hết chương và niêm yết, một khi Yip nhận ra China Internet Corporation không thể kiểm soát Internet, ông ta quyết định biến CIC thành một công ty dịch vụ thông tin kinh doanh quốc tế cho Trung Quốc. Nhưng mối quan hệ của công ty với Tân Hoa và tiếng tăm của Yip về việc khuếch đại CIC khi ông ta nói chuyện với những đối tác tiềm năng khác nhau khiến nó khó có được sức lôi cuốn nào. Khi CIC mua sắm thiết bị, những thông cáo báo chí của công ty gọi nhà cung cấp là một đối tác của CIC, những nhà điều hành công ty đa quốc gia trả lời thư từ của Yip thấy họ được liệt kê trong những cuốn quảng cáo như các cố vấn. Mỗi người được nghe một câu chuyện khác nhau. Ông ta sẽ nói với Reuters rằng, ông ta có một vụ kinh doanh với Dow Jones. Ông ta sẽ nói với Dow Jones, ông ta có một vụ giao dịch với Reed Elsevier. Ông ta sẽ nói với tờ Financial Times rằng, ông ta có một cuộc làm ăn với The Wall Street Journal. Điều đó không có hiệu quả. Các công ty truyền thông lớn nói chuyện với nhau về Tân Hoa và tiếng tăm của Yip đã đi trước ông ta. Ông ta trở thành một nhân vật hôi hài. Vài người trong chúng tôi dùng từ díp như một động từ, từ tựa với tạo, chẳng hạn như anh đang díp với tôi phải không? Nhưng díp vô cùng bền bỉ, ông ta nhanh chóng thay đổi chiến lược một lần nữa và mua các địa chỉ URL china.com, hongkong.com và taiwan.com và quảng bá hình ảnh mình như ông vua Internet của Trung Quốc. Ông ta đặt tên lại cho công ty là china.com và dùng tài biện thuyết đưa ra niêm yết công khai tại New York và Hồng Kông, tại đỉnh điểm của giấc mơ Internet. Ông ta tiếp tục khuếch đại giấc mơ Trung Quốc để huy động gần 750 triệu đô la Mỹ từ những lần niêm yết công khai China.com và các công ty con trong 8 tháng năm 1999 và năm 2000. Trong 4 năm tiếp theo, China.com với Yip ở buồng chỉ huy thổi bay khoảng 500 triệu đô la khi ông ta không tham dự những cuộc đua ngựa hay giao du với những ông trùm cùng hội. Yip bôn ba khắp thế giới, nhảy từ ý tưởng này sang ý tưởng khác, từ vụ làm ăn này sang vụ làm ăn khác. Chỉ riêng trong năm 2000, China.com tiêu 190 triệu đô la để mua khoảng 50 công ty, hầu hết tất cả đều sụp đổ tan tành. China.com không bao giờ trở thành một tay chơi nghiêm túc trong ngành Internet Trung Quốc, nhưng Tân Hoa cuối cùng cũng sờ tay được vào ít tiền. Trong những lần niêm yết cổ phiếu ban đầu, khoảng 90 triệu đô la được trực tiếp bỏ túi bởi Yip, Tân Hoa và các cổ đông khác. Những lần bán cổ phiếu tiếp theo đem lại cho Tân Hoa 35 triệu nữa. Theo như một quan chức của hãng, Tân Hoa vẫn giữ 7% cổ phần trong công ty. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Có một số mặt đặc biệt trong cuộc chiến đấu dài dẳng của chúng tôi với Tân Hoa. Ví dụ như, không có chỗ cho bất kỳ thỏa hiệp thực sự nào giữa hai phía. Công việc kinh doanh, tin tức và dữ liệu tài chính đơn giản là không thể tồn tại nếu bị kiểm duyệt hoặc được sử dụng cho hoạt động tuyên truyền. Tân Hoa không thể chấp nhận vai trò một đối tác yên lặng trong một doanh nghiệp thường xuất bản thông tin khiến những nhà lãnh đạo Trung Quốc tức giận hay khó chịu. Thế nên chúng tôi phải chiến đấu đến cùng. Nếu Tân Hoa đưa cho chúng tôi những đề nghị tương tự như những thỏa thuận mà chúng tôi bị ép buộc bởi các chính phủ Malaysia và Indonesia, các cơ quan thông tấn nhà nước

nếu bạn đưa cuộc chiến lên đến các cấp cao nhất, hãy cư xử thật cẩn trọng đối với vấn đề chủ quyền quốc gia hay sự thống trị nước ngoài. Trung Quốc thật hoang tưởng về những đề tài này và mạng lưới trải rộng của các thế lực quân sự và an ninh là một kẻ thù đáng gờm. Nếu vấn đề của bạn liên quan đến một cơ quan cấp tỉnh hoặc thành phố, các chủ tịch tỉnh, thị trưởng, bí thư đảng ủy là những người được nhắm đến để xin giúp đỡ. Nhưng đừng ngần ngại vượt qua đầu họ nếu họ bắt tay với đối thủ của bạn. Chúng tôi cảm thấy mình có ích lựa chọn nào ngoài việc đưa cuộc chiến của mình lên đến cấp cao nhất. Và biết rằng chúng tôi sẽ tìm thấy đồng minh ở đó. Chủ tịch nước và Thủ tướng muốn xây dựng những thị trường tài chính nội địa ổn định và được tin cậy và duy trì khả năng của đất nước để huy động hàng tỷ đồng vốn nước ngoài qua việc niêm yết các công ty Trung Quốc ở hải ngoại. Ngay cả thế, chúng tôi phải vô hiệu hóa những lập luận của các lực lượng an ninh Trung Quốc bằng cách xác nhận ngay từ đầu rằng Trung Quốc có quyền giám sát thông tin của chúng tôi đang cung cấp. Chúng tôi rất vất vả để nhấn mạnh rằng thông tin và dữ liệu chúng tôi cung cấp sẽ đi đến những phòng giao dịch đóng kín và không được phân phối công khai. Chúng tôi đã may mắn vì Trung Quốc đang khát khao tìm kiếm lối vào tổ chức thương mại thế giới. Chúng tôi có thể trở thành một trở ngại nhỏ trên đường của họ, một thứ mà họ cực kỳ muốn dọn sạch. Chúng tôi cũng có thể nhấn mạnh sai lầm ngu ngốc của Tân Hoa trong việc đe dọa các nguồn thông tin và dữ liệu của chúng tôi cho tỉnh Quảng Đông đúng vào ngay nước Anh dự định trao trả cho Hồng Kông về cho Trung Quốc. Đừng trông mong được một trao chủ khí như thế. Khi tôi nhìn lại các chiến thuật và mưu mẹ của chúng tôi nhận thấy bằng cách đơn thuần làm theo cảm nhận của chúng tôi về Trung Quốc. Richard Baffles và tôi đã chiến đấu một trận chiến đúng kiểu Trung Quốc chống lại những đối thủ Trung Quốc của mình. Các quan chức chính quyền có một nỗi sợ phổ biến rằng điều gì họ làm có thể bị chỉ trích vì không bảo vệ quyền lợi của đất nước. Chúng tôi nhanh chóng và lớn tiếng và theo đúng sự thật miêu tả kế hoạch của Tân Hoa như một sự thâu tóm lãnh thổ ích kỷ sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến các quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Chúng tôi cũng dùng luật pháp như một vũ khí chính trị, hệt như Đảng Cộng sản vẫn làm. Chúng tôi tìm kiếm trong những đạo luật trong nước và quốc tế, cũng như các hiệp ước thương mại, để tìm những câu chữ mà chúng tôi có thể biến thành những vũ khí cao thượng để đặt cho mình vào phe thiện. Chúng tôi chọn những câu chữ yêu cầu việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, tính minh bạch trong các quy định và những vấn đề tương tự vốn thể hiện các mục tiêu của chính quyền Trung Quốc, và là những điều họ đã đồng ý trong các hiệp ước thương mại. Chúng tôi không dựng lên một phụ kiện pháp lý, chúng tôi không có một phụ kiện rõ ràng, thay vào đó chúng tôi sử dụng tập hợp những mệnh đề pháp lý để hỗ trợ những lập luận chính trị và chiến dịch tuyên truyền của mình. Trừ khi so kè trực tiếp với Tân Hoa trong các cuộc thương lượng, chúng tôi luôn giữ cho thông điệp của mình mang tính tích cực. Chúng tôi diễn giải cho những viên chức hành chính và các nhóm doanh nghiệp liên quan từ trên xuống dưới ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc hiểu quan điểm của chúng tôi. Tại Trung Quốc, không hề nhận ra vào lúc đó, chúng tôi sử dụng mưu trước đấu tranh chính trị được ưa chuộng nhất của Đảng Cộng sản bằng cách cô lập những đối thủ của mình và sau đó tấn công họ về mặt chính trị. Sự điều chỉnh có tính hiện đại của chúng tôi là tấn công Tân Hoa như chống lại tính hiệu quả chứ không phải chống đối cách mạng. Cuối cùng, chúng tôi đưa vụ việc của mình đến bất kỳ ai ở ngoài Trung Quốc có thể sẵn lòng giúp đỡ. Xét đến dòng các quan chức nước ngoài liên tục đến Bắc Kinh và cuộc ngao du toàn cầu không mệt mỏi của các quan chức Trung Quốc, có rất nhiều cơ hội để đưa vấn đề của bạn xuất hiện trong những cuộc đối thoại. Cho những hoàn cảnh xung quanh tranh chấp của chúng tôi, vào những thời điểm khác nhau, chúng tôi có thể tranh thủ được sự giúp đỡ của một số nhân vật rất có tiếng nói, bao gồm Tổng thống Clinton, thư ký kho bạc Robert Rubin, Thượng nghị sĩ Phil Cram và John McCain, và Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Alan Greenspan. Bạn có thể không có khả năng có được những nhân vật nặng ký như thế, nhưng các nghị sĩ và nhiều hiệp hội kinh doanh và những tổ chức thương mại của bạn có thể khiến tiếng nói của họ được tiếp nhận. Hãy thảo những bức thư cho họ ký, bạn càng làm mọi việc dễ dàng cho các chính trị gia, họ càng sẵn lòng giúp đỡ. Lời khuyên của tôi là bạn hãy viết hết thư này đến thư khác. Trung Quốc được cai trị bằng ngòi bút, không phải bằng thanh kiếm, hãy lấp kín bộ máy hành chính và những giới lãnh đạo bằng những bức thư lịch sự được lặp đi lặp lại. Chúng sẽ chọc vào những lỗ thủng trong hành động của đối thủ của bạn, bằng cách đặt những câu hỏi và nêu lên những vấn đề hỗ trợ cho quan điểm của bạn. Khi những cơ quan hành chính của Trung Quốc nhận thư, họ cảm thấy bắt buộc phải trả lời. Hãy làm cho họ lúng túng bằng những câu hỏi khó. Bạn có thể xoay sở tốt với một số câu hỏi khá kỳ quặc và phép cường điệu tu từ học bằng cách đóng vai trò người ngoại quốc ngớ ngẩn. Trong thâm tâm, người Trung Quốc tin rằng cơ chế của họ quá rắc rối và phức tạp, khó hiểu đến độ những người nước ngoài không thể dò ra cách thức nó thực sự vận hành. Vì vậy, hãy sử dụng điều đó theo cách có lợi cho bạn. đặt những câu hỏi về quy trình khiến cho người đối thoại phía Trung Quốc của bạn phải giải thích hệ thống của họ cho bạn là một cách hay để đưa họ vào thế khó khăn. Cuối cùng, dạng trợ giúp của chính phủ này là một nghệ thuật, không phải là một khoa học, không có công thức thần kỳ nào cả. Bạn phải dựa vào cảm nhận bản năng của những trợ thủ và những nhà điều hành kinh doanh dày dặn kinh nghiệm về Trung Quốc nhất của mình để quyết định khi nào và ở mức độ nào bạn chớn tới. Bạn không thể quá cứng, nhưng nếu quá mềm thì bạn sẽ chẳng đi tới đâu. Thật sự, bạn cần cẩn trọng với loại vũ khí mà bạn sử dụng. Nếu chúng tôi đã chọn vận dụng sức mạnh bằng cách cắt luồng thông tin tới các ngân hàng và hãng giao dịch của Trung Quốc, đẩy họ vào tình trạng hỗn loạn, chúng tôi sẽ chỉ càng khẳng định rằng những kẻ ngoại quốc có thể có khả năng bóp nghẹt một bộ phận sống còn của nền kinh tế Trung Quốc. Sự chú ý sẽ chuyển ngay lập tức từ việc phát triển kinh tế sang an ninh quốc gia. Đó là một trận chiến mà không người nước ngoài nào chiến thắng được bao giờ. Lời khuyên tốt nhất của tôi để xử trí những cơn khủng hoảng thế này là hãy dự kiến rằng chúng sẽ tới và dùng tiền cho việc tạo những mối quan hệ với chính phủ ở Trung Quốc. Nhiều công ty ghét việc này vì chi phí không thể được trừ trực tiếp vào lợi nhuận. Bạn có thể chắc chắn rằng nếu công ty của bạn đang kinh doanh ở Trung Quốc, cho dù là công ty lớn hay nhỏ, bạn sẽ gặp phải những vấn đề chính trị lớn và nhỏ. Bạn có thể không rơi vào một cuộc chiến đấu đến kiệt quệ như chúng tôi đã gặp. Nhưng với không bộ phận này thì bộ phận khác trong chính quyền Trung Quốc nhúng tay vào mọi khía cạnh của việc kinh doanh ở Trung Quốc. Nếu cơ quan giám sát của bạn không phải là đối thủ, thì có khả năng họ tận tâm giúp đỡ những công ty Trung Quốc cạnh tranh với bạn. Sách đỏ cho kinh doanh. Hãy cứng rắn. Người Trung Quốc kính trọng điều đó, đừng bao giờ cung kính tuân lệnh, nếu làm như thế sẽ gây tổn hại hoặc phá hủy công việc kinh doanh của bạn ở Trung Quốc. Nếu bị lôi vào một cuộc chiến đấu nóng bỏng, hãy nhắc đối thủ Trung Quốc của bạn, nhớ câu tục ngữ của chính họ, Pu ta, Bu Xiang Xi, không đánh nhau không thành bạn. Nhớ rằng, trong khi Trung Quốc tự tin, biết lý lẽ và hăm hở muốn trở thành một đối thủ cạnh tranh đẳng cấp thế giới, nhiều chính trị gia Trung Quốc vẫn còn rất hoang tưởng và thiếu tin tưởng về thế giới bên ngoài. Ngăn ngừa những nguy cơ bằng cách chi xài số tiền cần thiết cho chương trình tạo quan hệ toàn diện và đi trước với chính phủ ở Trung Quốc. Bạn thậm chí có thể giúp định hình môi trường quản lý ngành kinh doanh của bạn. Trước khi tham dự vào trận chiến với một cơ quan kiểm soát thù địch, hãy xác định xem có thể có một cách dàn xếp công bằng không. Liệu có cách nào để thỏa mãn điều họ đang tìm kiếm mà vẫn duy trì được một công việc kinh doanh độc lập và hợp lý ở Trung Quốc không? Nếu bạn phải chiến đấu với cơ quan hành chính, hãy đưa cuộc chiến của bạn lên đến cấp cao nhất có thể. Ở đó, các quan chức là những người hiểu lý lẽ nhất và tập trung vào những lợi ích lớn hơn của Trung Quốc. Đặt những lập luận của bạn vào việc thể hiện công việc kinh doanh của bạn có lợi cho Trung Quốc như thế nào, chứ không phải vào chỗ sai của chính quyền Trung Quốc, bạn không thể làm cho hệ thống có vẻ tệ hại. Các quan chức chính quyền có thể nói dối bạn, nhưng bạn không bao giờ được nói dối họ. Hãy lược bớt thông tin, nhưng đừng cung cấp những thông tin sai. Hãy sẵn sàng diễn giải cho bộ máy hành chính từ cao xuống thấp để chứng minh đề nghị của bạn có lợi cho Trung Quốc, hơn là đề xuất của địch thủ từ chính quyền Trung Quốc của bạn. Sự bình bỉ được đền đáp. Hãy biến bạn thành một nỗi phiền hà lớn bằng cách lấp kín bộ máy hành chính và giới lãnh đạo bằng những bức thư lịch sự được lặp đi lặp lại. Chúng sẽ chọc vào những lỗ thủng trong hành động của đối thủ của bạn bằng cách đưa ra những câu hỏi và nêu lên những vấn đề hỗ trợ cho quan điểm của bạn. Tính kiên nhẫn được đền đáp. Người Trung Quốc đang chờ cho sự chú ý của bạn bị sao lãng hay trụ sở chính của bạn trở nên mệt mỏi, chiến đấu, áp dụng chiến lược, con lừa sát của chính bạn bằng cách tạo ra một vòng lặp đàm thoại bạn có thể lặp lại một cách lịch sự trong khi ngồi hàng giờ trên ghế, đóng vai, người ngoại quốc ngớ ngẩn khi cần thiết, đưa đối thủ của bạn vào tình thế khó khăn bằng cách đặt những câu hỏi chi tiết về các cơ chế vận hành. Người Trung Quốc tin rằng cơ chế của họ quá rắc rối và phức tạp. Khó hiểu đến độ những người nước ngoài không bao giờ có thể hiểu nổi nó. Đừng dựa hoàn toàn vào luật pháp ở Trung Quốc, bạn sẽ thất bại. Hãy vận dụng luật pháp và những quy định để hỗ trợ cho những lập luận kinh doanh và chính trị có lợi cho lập trường của bạn. Hiểu được và vận dụng được thực tế rằng, hầu hết các quan chức chính quyền Trung Quốc sống trong nỗi sợ phê bình vì không giữ gìn quyền lợi của Trung Quốc. Tập hợp những tổ chức chính quyền nước nhà, những tổ chức quốc tế liên quan và những hiệp hội thương mại để chiến đấu cho sự nghiệp của bạn. Hãy cho địch thủ của bạn biết bạn là ai bằng những người bạn quen biết. Đừng bao giờ so kè với cớm, họ có quyền lực khổng lồ và bạn sẽ luôn thất bại. Thay vào đó, hãy đi vòng quanh họ và tìm những cách thức để giải đáp những lập luận của họ. Nếu bạn quyết định mua chứng khoán công ty Trung Quốc được niêm yết, hãy thận trọng với những doanh nghiệp thổi phồng và niêm yết. Hết chương 4B, cũng là hết chương 4, Kiều Vũ với đàn khủng long. Kho sách nói.com